Huống hồ bây giờ là mùa hè, trời nóng như vậy mà ăn đường quy a sao sẽ dễ nóng quá mà chảy máu cam. Đúng vậy, đúng vậy. Chị Nhiên, chị vất vả như vậy, lại mất nhiều máu, cần phải bồi bổ thật tốt mới được. Chị mau ăn đi. Nhiếp Nhiên hỏi. Mã Tường vẫn đang ở trong đó trông nom Cổ Lâm à? Đúng vậy, ngày nào cậu ta cũng ngồi ở đó. Ngay cả ba mẹ Cổ Lâm bảo cậu ta đi nghỉ ngơi, cậu ta cũng không chịu. Là tôi hại anh ta. Hà Giai Ngọc nhíu mày nói. Chị Nhiên, sao chị cứ vơ trách nhiệm lên người mình thế? Mã Tường thì liên quan gì đến chị? Nếu không phải do tôi làm mối, thì Mã Tường không đến nỗi trở thành như vậy. Chắc anh ta cực kỳ hận cô, cũng hận bản thân mình. Lý Kiêu buông đũa xuống, giọng nói lạnh lùng. Đây không phải là lỗi của cậu. Bọn họ là quân nhân, bị thương là việc không tránh được. Nếu anh ta đã lựa chọn, thì phải học cách chịu đựng. Chịu đựng? Chịu đựng thế nào? Tận mắt nhìn cô gái mình thích ngã xuống trước mặt mình, mà tất cả những chuyện này là do chiến hữu của mình làm. Còn muốn bảo anh ta im lặng chịu đựng, thế này đúng là quá làm khó anh ta. Nhân Nhiên không nói thêm gì nữa, yên tĩnh ăn hết đồ ăn. Chị Nhiên, chị đói lắm mà ăn nhiều như vậy. Hà Giai Ngọc thấy cô như gió cuốn, ăn sạch xe đồ ăn thì há hốc mồm. Tôi hơi đói. Nhân Nhiên lại uống một ngụm trà táo đỏ kỳ từ bổ khí. Thật ra cô đâu có đói như vậy, chỉ là sợ đến lúc đó Cổ Lâm lại xảy ra vấn đề, cần truyền máu. Cô dưỡng sức nhanh lên một chút để bổ sung kho máu mà thôi. Chúng tôi phải đến bệnh viện đây, cậu nghỉ ngơi đi. Lý Kiêu nói. Không cần, tôi đi cùng mọi người qua đó. Nhiêm Nhiên đứng lên. Hà Giai Ngọc từ trước đến giờ đều nói mà không suy nghĩ. Hà, bây giờ chị có thể ra khỏi khách sạn sao? An Viễn Đạo không hạn chế hành động của chị à? Cô ta vừa dứt lời, liền nhận được ánh mắt không vui và trách cứ của Lý Kiêu và Nghiêm Hoài Vũ. Hà Giai Ngọc lập tức im bặt. Nhưng Nhiếp Nhiên không hề để ý, cô gật đầu nói. Tôi đã nói với An Viễn Đạo rồi. Đợi tiễn Cổ Lâm xong, sẽ về đơn vị. Vậy chúng ta mau đi thăm Cổ Lâm đi. Nghiêm Hoài Vũ chuyển chủ đề, thúc giục bọn họ. Bốn người xuống khách sạn, đi taxi đến thẳng bệnh viện. Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Mã Tường, Thi Thành và Kiều Duy cùng nhau ngồi túc trực. Ba mẹ Cổ Lâm thì thay phiên nhau đi nghỉ ngơi. Nhiếp Nhiên đi tới cửa sổ, nhìn Cổ Lâm vẫn nằm ở bên trong, trong lòng lạnh như băng. Mã Tường nhìn thấy cô không có phản ứng kịch liệt gì, mà chỉ mặc kệ cô. Nhiếp Nhiên biết như vậy đã là cực hạn đối với anh ta rồi. Cô ngồi một lúc rồi muốn đi hỏi thăm bác sĩ tình hình của Cổ Lâm. Cô mới vừa đi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt thì gặp được Tống Nhất Thành ở chỗ rẽ. Anh ta đi tới chắn trước mặt cô. Nhiêm Nhiên nhíu mày nhìn anh ta. Xin nhường đường. Cổ Lâm, bây giờ bạn cô là bệnh nhân của tôi. Cô không muốn biết tình hình của cô ấy hả? Tống Nhất Thành chắp hai tay sau lưng, cười tươi tắn. Bây giờ tình hình của cô ấy thế nào rồi? Tống Nhất Thành nhìn mấy bác sĩ đi sau lưng. Bọn họ lập tức hiểu ý, rối rít tản đi, chỉ để lại hai người ở chỗ rẽ hành lang. Nhìn thấy người đi cả rồi, lúc này Tống Nhất Thành mới hỏi. Hôm qua cô đi đâu thế? Tôi đang hỏi anh cơ mà. Tống Nhất Thành nhún vai. Cô trả lời trước, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi cần phải báo cáo hành trình của mình với anh à? Cô không cần báo cáo hành trình của mình với tôi. Nhưng cô không nghe theo lời dặn của bác sĩ mà tự ý rời khỏi bệnh viện. Tôi là bác sĩ của cô thì nhất định phải biết rốt cuộc là chuyện quan trọng gì khiến cô chưa truyền dịch xong đã vội vã rời đi như vậy. Nhiêm Nhiên cô nhẫn nại nói. Tôi cảm thấy mình không sao cho nên có thể không cần truyền dịch nữa. Cô có sao hay không nên là tôi phán đoán chứ không phải cô. Tống Nhất Thành bị vẻ sừng sưng của cô làm cho tức giận, giọng nói cũng nghiêm nghị hơn. Nhiêm Nhiên chẳng quan tâm thái độ của anh ta, cô nói. Tôi đã trả lời rồi. Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết tình hình của Cố Lâm rồi chứ? Được, tôi có thể nói cho cô. Cô cùng tôi đến phòng làm việc. Ở đó có hình ảnh chụp CT não của cô ấy. Nhiên Nhiên không nghi ngờ, đi theo anh ta mà không hề biết mình bị anh ta lừa. Tống Nhất Thành bảo cô ở trong phòng chờ mình một lát. Lúc sau, anh ta quay về, trên tay là cái giá truyền dịch. Anh mang nó đến đây làm gì hả? Đương nhiên là tiếp tục truyền dịch rồi. Bổ sung chỗ ngày hôm qua chưa chuyển xong. Tống Nhất Thành chuẩn bị xong xuôi tất cả, vỗ cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho cô qua ngồi. Nhiêm Nhiên kháng cự. Tôi đến để nghe anh nói về bệnh tình của Cố Lâm, chứ không phải đến để truyền nước. Vừa truyền nước vừa nghe, cả hai việc không ảnh hưởng đến nhau. Cô không ngoan ngoãn truyền dịch, tôi sẽ không nói cho cô biết. Tống Nhất Thành đe dọa. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Nhiêm Nhiên sầm mặt lại, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ đợi anh ta truyền nước cho. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Nhiêm Nhiên nói với giọng bực bội. Tống Nhất Thành ngồi xuống đối diện với cô, ôn tồn nói. Thật ra thì cũng không có gì. Bây giờ về cơ bản, tình hình của Cố Lâm đã ổn định rồi. Chỗ xuất huyết cũng không còn chảy máu nữa. Tất cả đều vô cùng bình thường. Nhiêm Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Thật ra tôi rất tò mò. Hai người lại không phải là chị em ruột. Tại sao cô phải liều mạng như vậy? Còn nữa, tại sao cô ấy lại phải oán hận cô? Nhiêm Nhiên liếc anh ta, lạnh lùng nói. Bác sĩ Tống, anh rất rảnh đúng không? Không cần đi làm à? Công việc của tôi chính là trông nom bệnh nhân, không nghe lời như cô. Tống Nhất Thành ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ nhàn nhã. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tống Nhất Thành hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Nhiêm Nhiên thật sự không muốn ngồi ngây ngốc ở đây với anh ta nữa. Không thể chỉnh tốc độ nhanh thêm một chút à? Tống Nhất Thành lắc đầu. Cơ thể cô không chịu nổi tốc độ nhanh như vậy. Vậy tôi ngồi ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt truyền nước được không? Nhiêm Nhiên hỏi. Không được. Tại sao? Trong phòng bệnh nặng, không cho phép những thứ như giá treo dịch truyền gây cản trở lối đi. Tống Nhất Thành chém gió. Lần này Nhiêm Nhiên hoàn toàn tuyệt vọng. Tống Nhất Thành thấy cô bực bội thì bật cười rồi hỏi vấn đề vừa rồi lần nữa. Rốt cuộc hôm qua cô đi đâu thế? Chuyện này liên quan gì đến anh à? Đương nhiên anh ta biết không liên quan gì đến mình, nhưng mà nhất thời không nhịn được. Có điều sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cô, anh ta cũng không ép nữa, đứng lên khỏi ghế, cầm cái bình giữ nhiệt trên bàn lên đưa cho cô. Cái này cho cô. Trà Hoàng Kỳ đương quy táo đỏ, có lợi cho sức khỏe của cô. Nhưng Nhất Nhiên không nhận lấy mà hứng thú nhìn về phía Tống Nhất Thành. Anh đặc biệt đợi một bệnh nhân như tôi, lại còn chu đáo chuẩn bị cả trà. Là đãi ngộ của tôi quá cao, hay là bác sĩ như anh quá tốt đây? Đương nhiên là tôi quá tốt rồi. Tôi là bác sĩ, biết rõ làm như vậy có thể sẽ khiến cô bị sốc chết mà còn kiên trì làm. Điều này khiến tôi áy náy trong lòng, nên bồi thường cho cô. Tống Nhất Thành lại đưa bình trà lên. Nhiêm Nhiên lắc đầu. Là tôi tự muốn thế, anh không cần áy náy. Nhưng tôi... Tống Nhất Thành cau mày, còn chưa nói xong, Nhiêm Nhiên đã cướp lời. Tất cả những chuyện này đều là do tôi tự nguyện. Anh bị tôi lừa nên anh không cần cảm thấy áy náy hoặc là tình cảm khác gì với tôi. Tống Nhất Thành, anh hiểu không? Câu nói cuối cùng của cô hiển nhiên có thâm ý khác. Vẻ mặt Tống Nhất Thành sững sờ, trong mắt lóe lên chút ánh sáng khác lạ. Nói linh tinh gì thế? Tôi chỉ là một bác sĩ, cảm thấy bệnh nhân của mình cần uống chút nước dưỡng khí bổ máu mà thôi. Không cần, buổi sáng tôi đã uống rồi. Uống rồi? Ai cho cô uống? Chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của anh. Đời này lần đầu tiên anh ta tặng đồ cho con gái mà bị từ chối những hai lần, thật là bực bội. nhưng Nhiếp Nhiên không để ý đến anh ta. Thấy đã truyền dịch xong, cô tự rút mũi kim ra, lau qua máu rỉ ra trên mu bàn tay. Truyền dịch xong rồi, tôi đi đây. Dứt lời, cô mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Cô... Dưới tình thế cấp bách, Tống Nhất Thành đi ra khỏi phòng làm việc giữ lấy cô. Vừa vặn lúc này, một y tá muốn tìm anh. Cô ta nhìn thấy thế thì há hốc mồm vì kinh ngạc. Có chuyện gì? Tống Nhất Thành giữ chặt tay Nhiếp Nhiên, lạnh giọng nói. Bệnh nhân ở giường 201 nói nhức đầu khó chịu. Y tá nhìn chằm chằm vào cái tay bị giữ chặt của Nhiếp Nhiên. Tống Nhất Thành gật đầu. Tôi sẽ tới ngay, cô đi trước đi. Vâng. Sau khi y tá rời đi, Tống Nhất Thành đóng cửa phòng làm việc lại, sau đó nhét cái bình vào tay Nhiếp Nhiên. Tôi mặc kệ, cô nhất định phải cầm bình trà này về uống. Lần sau, nhớ trả lại bình cho tôi. Sau đó, anh ta bước nhanh vào phòng bệnh, để Nhiếp Nhiên đứng đó một mình. Nhiếp Nhiên nhìn bình trà, cau mày lại. Cô đổ hết nước trong bình vào bồn hoa bên cạnh, rồi đặt bình ở cửa rồi đi đến phòng bệnh của Cổ Lâm. Ba mẹ Cổ Lâm nhìn thấy Nhiếp Nhiên đều rối rít cảm ơn cô. Thật ra Nhiếp Nhiên rất muốn nói cho bọn họ biết toàn bộ chân tướng của sự việc, nhưng lại bị Lý Kiêu chặn họng. Lý Kiêu không muốn Nhiếp Nhiên ôm hết trách nhiệm vào mình. Cô nhanh trí hỏi. Cô, tình trạng của Cổ Lâm bây giờ thế nào rồi? Lúc nào thì chuyển viện ạ? Ba Cổ Lâm thở dài đáp. Vẫn như vậy thôi, bác sĩ nói cần phải quan sát thêm. Ồ, vậy ạ. Cô quay sang nói với Nhiếp Nhiên. Cổ Lâm còn ở đây mấy ngày nữa, tôi thấy sắc mặt cậu kém lắm, cậu về nghỉ ngơi trước đi. Mẹ Cổ Lâm tán đồng. Đúng đúng đúng, cháu về nghỉ ngơi đi, dù sao cũng đã truyền nhiều máu như vậy, thế nào cũng phải nghỉ ngơi cẩn thận. Không cần đâu, cháu ở lại thêm lúc nữa. Nhiếp Nhiên kiên quyết từ chối. Nhưng mặc kệ cô phản đối, mọi người vẫn đuổi cô về, sau đó phân công nhau túc trực bên Cổ Lâm. Sau khi bàn bạc, cả đám thống nhất, đêm đầu Lý Kiêu và Nghiêm Hoài Vũ gác, đêm sau Kiều Duy và Hà Danh Ngọc gác, thi sảnh thì cùng ba mẹ Cổ Lâm đi nghỉ ngơi. Càng về đêm, hành lang bệnh viện càng thưa thớt người. Nghiêm Hoài Vũ và Lý Kiêu ngồi ở đó yên lặng trông coi. Bây giờ Cổ Lâm thế nào rồi? Một giọng nói bất ngờ vang lên từ cuối hành lang. Lý Kiêu và Nghiêm Hoài Vũ quay đầu nhìn. Sau đó ngẩn người ra tại chỗ. Chính trị viên. Nghiêm Hoài Vũ không dám tin tưởng vào mắt mình, hỏi. Chính trị viên, sao thầy lại đến đây? Hoắc Hoành bước nhanh tới, trên người mang theo chút sương đêm, anh nói. Lúc quay lại, tôi nghe được chuyện này, nên phía trên phái tôi tới xử lý. Vừa thấy chính trị viên tới xử lý, Nghiêm Hoài Vũ có sức sống hơn hẳn. Chính trị viên, Nhiếp Nhiên vô tội, tất cả đều là do thiên dạ gây ra. Thiên dạ chính là binh lính lớp 1 đang thi hành nhiệm vụ đó à? Tối hôm qua sau khi trở về, Hoắc Hoành đã nói chuyện với Lý Tông Dũng một đêm. Từ chỗ Lý Tông Dũng, anh biết được lúc bắn nhau đám người lớp 6 đều ở đó. Cho nên hôm nay làm xong vụ hợp tác, anh lập tức về khách sạn, cải trang rồi qua đây, muốn tìm hiểu tình hình thông qua bọn họ. Đúng, chính là cô ta. Chuyện này từ đầu tới cuối đều là cô ta giở trò quỷ. Nghiêm Hoài Vũ nói tới thiên dạ thì vẻ mặt vô cùng tức giận. Hoắc Hoành liên tục hỏi. Không phải Nhiếp Nhiên đẩy người vào sao? Tại sao lại liên quan đến thiên dạ? Nhiếp Nhiên đẩy người vào bởi vì muốn chữa chứng sợ súng của Mã Tường. Ai biết giữa chừng thiên dạ lại nhúng tay vào làm hỏng kế hoạch. Khi đó cô ta vì có thể chứng minh giá trị của mình, muốn lấy được tín nhiệm của Cát gia nên đã muốn giết người. Nghiêm Hoài Vũ giải thích. Hoắc Hoành cau mày. Đúng là Nhiếp Nhiên đẩy người vào à? Nghiêm Hoài Vũ lắc đầu. Nhiếp Nhiên đẩy Cổ Lâm vào không phải là muốn giết cô ấy, mà phát súng nhìn như cứu người kia của thiên dạ, thật ra lại là muốn giết cô ấy. Chuyện này An Viễn Đạo có biết không? Hoắc Hoành lại hỏi. Không biết, bọn em vẫn chưa nói, sợ thầy ấy biết rồi sẽ thiên vị binh lính của mình. Lý Kiêu trả lời chắc chắn. Được, chuyện này tôi đã biết đại khái rồi. Tôi còn có việc, đi trước đây. Hoắc Hoành muốn rời đi, Nghiêm Hoài Vũ lập tức hỏi. Vậy chuyện của Tiểu Nhân Tử, thầy định làm thế nào? An Viễn Đạo nói chờ Cổ Lâm chuyển viện sẽ lập tức đưa Tiểu Nhân Tử về đơn vị để xử phạt. Chuyện này tôi sẽ nghĩ cách. Hoắc Hoành không quay đầu lại mà đi thẳng ra ngoài. Chỉ cần Nhiếp Nhiên không có ý giết người, những chuyện khác cứ giao hết cho anh. Nghiêm Hoài Vũ nhìn bóng lưng vội vàng của Hoắc Hoành, lo lắng hỏi Lý Kiêu ở bên cạnh. Cô nói chính trị viên có thể làm được không? Không cần biết được hay không, ít ra thầy ấy đứng về phía chúng ta vô điều kiện, thế là tốt lắm rồi. Hoặc nói nghiêm túc là đứng về phía Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu cũng nhìn chằm chằm bóng lưng Hoắc Hoành, cho đến khi bóng dáng đó hoàn toàn biến mất, cô mới thu hồi tầm mắt lại rồi ngồi xuống ghế. Mấy ngày sau đó, Hoắc Hoành không xuất hiện nữa, ít nhất là không xuất hiện vào lúc Nhiếp Nhiên thức. Bởi vì anh quá bận rộn, bận giải quyết tốt hậu quả cho Nhiếp Nhiên, lại bận bàn chuyện hợp tác với đám người ở thành phố Z. Hơn nữa, người của Hoắc Hải Lãng lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cho nên anh hoàn toàn không có cách nào thoát thân được. Chỉ có thể đến nửa đêm, sau khi xác định không có vấn đề gì, anh mới cải trang rời khỏi khách sạn, chạy tới chỗ Nhiếp Nhiên. Nhưng khi đó Nhiếp Nhiên đã ngủ rồi, cho nên anh chỉ có thể đứng ở đầu giường lặng lặng nhìn cô say ngủ, sau đó lặng lẽ rời đi. Ngày nào trước khi đi, anh cũng cẩn thận dặn dò nhân viên lễ tân, gọi bữa sáng cho cô, còn hỏi lượng đồ cô ăn ngày hôm đó. Từ đó biết được cô thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, sau đó tránh những món ăn đó rồi chọn món khác cho cô. Cứ như vậy, liên tiếp 7 ngày, ngày nào anh cũng yên tĩnh đứng ở cạnh giường nhìn cô, không dám phát ra bất cứ tiếng động nào, sợ có tiếng động sẽ quấy rầy cô. Sự xuất hiện mỗi ngày của anh làm cho mấy cô gái lễ tân vô cùng hâm mộ. Một đám con gái đứng ở quầy lễ tân không ngừng nói chuyện liên quan tới sự tích anh dũng của Hoắc Hoành. Bóng đêm buông xuống, trong sắc trời tối om, một căn phòng trong khách sạn cũng đen kịt. Hoắc Hoành quen cửa quen nẻo đi vào phòng. Hôm nay anh đến hơi muộn. Anh thu lại hơi thở của mình, từ từ đi về phía cạnh giường. Mới vừa đứng yên ở cạnh giường, người vốn đang nằm ở trên giường ngủ say, lúc này lại mở mắt ra lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc anh muốn đứng bao lâu mới chịu đi? Mấy ngày nay cô đã mơ hồ biết sự tồn tại của Hoắc Hoành. Cho dù ở trong bóng tối nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng kia. Chỉ có điều hai ngày đầu tiên cô thật sự rất buồn ngủ, nên chỉ có thể đợi anh tự động rời đi như vậy. Mấy ngày sau đó, tinh thần cô khá hơn một chút, nhưng vẫn không muốn nói chuyện với anh về chuyện đó nên cứ tiếp tục giả vờ ngủ. Nhưng không ngờ sức nhẫn nại của người này tốt hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Cô cũng chẳng để ý, dù sao cô tự nhận là mình sẽ không thua anh về mặt nhẫn nại. Có điều mấy ngày nay, cô cứ xuống tầng là thấy các cô gái lễ tân kia chỉ trò mình xì xào bàn tán. Trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, khiến Nhiếp Nhiên hoàn toàn không chịu nổi nữa. Thế nên tối hôm nay, cô mới đợi anh đến. Từ trước đến giờ cứ đúng 2 giờ là anh đến, mà hôm nay 3 giờ anh vẫn chưa xuất hiện. Nhiếp Nhiên tưởng là anh đã từ bỏ rồi, nên mới tắt đèn đi ngủ. Đến lúc 3 rưỡi, cô lại nghe thấy tiếng cửa mở nhẹ nhẹ. Hơi thở của Nhiếp Nhiên thay đổi, sau đó cố gắng thở thật đều. Cho tới khi Hoắc Hoành đi tới cạnh giường, nhìn mình như mấy ngày trước, cuối cùng cô cũng không nhịn được nữa. Hoắc Hoành hơi khựng lại. Đừng đến khi em đồng ý nói chuyện với tôi mới thôi. Thật ra đâu phải anh không biết mấy ngày nay Nhiếp Nhiên giả vờ ngủ. Chẳng qua là anh không vạch trần mà thôi. Anh biết Nhiếp Nhiên không muốn đối mặt với anh. Thế thì anh sẽ chờ. Chờ đến khi cô nguyện ý đối mặt. Cho dù làm như vậy, anh sẽ phải chịu nguy hiểm rất lớn, nhưng anh sẵn lòng. Nhiếp Nhiên cau mày chất vấn. Anh rảnh lắm à? Anh giải quyết xong nhà họ Hoắc chưa? Anh đến đây như vậy, lãng phí nhiều thời gian với tôi như vậy. Anh không sợ Hoắc Hải Lãng phát hiện ra à? Đừng lo lắng, tôi tự có cách.